Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 835 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 834 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phát Phạm, bạn Đại Phú và bạn Mỹ Hằng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Đại, Bến Tre và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á, thì có một chuyện là do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe và một chuyện á, là xảy ra ở khu vực mà bạn sinh sống mới đây thôi, tầm khoảng chừng 7-8 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây nhiều năm trước, vào cái lúc mà ba của bạn còn nhỏ, mới có 9-10 tuổi mà thôi các bạn. Thì ba của bạn kể rằng là hồi đó cách nhà là tầm khoảng chưa tới 10 cây số là có một cái nhà máy xay lúa. Cái nhà máy xay lúa này là của hai ông bà, mình sẽ gọi hai người này là ông hai bà hai đi cho dễ kêu. Thì cái nhà máy xay lúa của hai ông bà hai này á là làm ăn rất là được luôn. Người ta đem lúa lại đây xay rất là nhiều. Và ông bà hai còn cho xây dựng thêm một dãy chuồng để mà nuôi heo kế bên cạnh cái nhà máy xay lúa này. Nhà của ông bà hai á, thì cách đó tầm khoảng chưa tới 100 mét các bạn nha. Thì công việc làm ăn cũng rất là thuận lợi, rất là bình thường. Bên nhà máy xay lúa thì đông đúc. Còn bên chuồng heo á, thì nuôi heo bắt đầu á, là khi mà nó đẻ con á, là ông bà hai sẽ bán con, rất bình thường. Mà trong những cái con heo nái là có một cái con này nó to lắm các bạn. Nó to so với lại những cái con trong chuồng á, là nó to hơn hẳn. Mà cái con này nó to mà nó cũng đẻ nhiều hơn hẳn. Thí dụ như mấy con heo kia là đẻ chừng 9-10 con. Thì con này nó đẻ gần 20 con các bạn. Nó to hơn mà nó đẻ nhiều hơn. Mà cứ mỗi lần mà xong một lứa đẻ đó, thì cái con heo nái này nó lại to hơn trước. Cứ xong lứa đẻ là nó lại bự hơn các bạn. Thì đang bình thường vậy đó ha. Cho tới cái lúc đó là ở trong vùng á, là có xảy ra một cái trận dịch bệnh. Cho nên nó là mấy con heo ở trong vùng chết hết trơn à. Và kể cả bên chuồng heo của ông bà hai cũng không ngoại lệ, là mấy con heo của ông bà hai cũng bị bệnh và chết đi. Cái con heo nái bự đó đó là nó cũng bị bệnh. Mà khi mà mấy cái con kia chết hết rồi, cái con này bệnh bỏ ăn, bỏ uống, bắt đầu nó cứ ngật ngừ vậy đó ha. Thì ông bà hai thấy là rầu, nghĩ rằng á là rồi, cái con này nó cũng sẽ giống như là mấy con khác trong chuồng, với lại trong vùng là nó cũng sẽ chết tại giờ nó bệnh, nó bỏ ăn, bỏ uống, nó ngật ngừ rồi, không có sống được. Nhưng đang nghĩ vậy cái tự nhiên các bạn là nó lại khỏe và nó ăn, nó uống rất là nhiều. Thì lúc đó là ông bà hai không nghĩ gì hết, cứ nghĩ rằng có thể là do cái con này nó to hơn, nó bự hơn, rồi nó khỏe hơn thì nó vượt qua bệnh thôi. À, cho nên nó là không nghĩ gì cả, ông bà hai rất là mừng. Nhưng mà từ khi cái con heo này nó khỏe lại á, là bắt đầu có những cái chuyện lạ xảy ra. Ông bà hai kể rằng á, là khi mà nó khỏe ha thì nó ăn uống rất là nhiều, mình không nói đi, nó đẻ thêm một lứa nữa. Thì sau đó là cứ cái hôm nào mà không có trăng á thì bình thường, không có trăng thì bình thường nha các bạn, còn hôm nào mà trăng mà tròn mà sáng á là sẽ có chuyện. Cái hôm đó nửa đêm ông bà hai đang ngủ đằng nhà, thì nhà của ông bà hai là cách đằng cái chỗ nhà máy xay lúa là 100 mét đúng không? Thì khi ông bà hai đang ngủ cái tự nhiên nghe cái tiếng gì rất là lớn. Cho nên nó là ông bà hai mới giật mình thức dậy. Mà khi giật mình thức dậy lắng tai nghe đó thì nó phát ra từ nhà máy nó vọng lên. Mà khi mà nó phát ra đó là cái tiếng mà của cái máy xay lúa các bạn. Mà cái máy xay lúa này á là ba của bạn kể rằng Thi thì Thi không biết cái máy xay lúa nó làm sao. Mà ba bạn nói cái máy xay lúa này giống như là trước khi mà mình muốn mở nó lên là mình phải quay, mình phải quay mà cái con quay của nó đó là phải cái người thiệt là khỏe mạnh, hoặc là hai ba người xúm lại để mà khởi động cái máy thì cái máy nó mới chạy, và cái máy này nó chạy bằng dầu. Thì cái lúc đó ông bà hai mới nghe cái tiếng đó mới suy nghĩ rằng đó là ủa giờ này á là về hết trơn rồi, đằng đẵng đóng cửa đâu có ai đằng đẵng đâu, mà tại sao á là cái máy nó lại là kêu lên, có nghĩa là nó đang chạy đằng đó. Cho nên ông bà hai mới lật đật mới chạy lại, đặng hả là nhà máy mở cửa ra. Khi mở cửa ra vô bình thường không có ai hết các bạn, mà cái máy thì nó đang chạy. Mà trong khi á muốn chạy cái máy này phải một người thiệt là khỏe mạnh, hoặc là hai ba người xúm lại để mà khởi động nó thì nó mới chạy. Mà bây giờ chạy lại đây thì không có ai, mà máy thì đang chạy như vậy. Cho nên lúc đó ông bà hai cứ nghĩ rằng á là có thể là thằng nào nó vô nó phá, nó vô nó quậy. Cho nên nó lộng hai mới tắt máy, cái bà hai mới chửi nó, má giờ này khuya rồi mà thằng nào hả là kỳ cục mà vô đây phá như vậy. Thì cái lúc mà tắt máy xong cái bắt đầu ông bà hai đi về, đi ngang qua chuồng heo thì dòm vô thấy con heo đó nó nằm trong chuồng bình thường các bạn, xong rồi cũng về nhà. Và những cái ngày tiếp theo sau đó cũng vậy, là những ngày tiếp theo sau đó là trăng vẫn còn các bạn, trăng vẫn sáng, vẫn còn bình thường, cho tới khi mà trăng nó lặn hẳn rồi. Những ngày sau không có trăng á thì hoàn toàn không có, cứ hôm nào mà có trăng sáng là ở bên nhà máy xay lúa là cái máy đó nó sẽ tự động nó khởi động lên. Ông bà hai rất là tức, tức dữ lắm, không biết là ai làm mà cứ chạy qua thì không thấy có ai hết, mà cái nhà máy là đóng cửa ở ngoài mà chỉ có ông bà hai có chìa khóa thôi, thì ai mà vô được, ai mà phá như vậy. Thì ông bà hai cũng có kể cho những cái người xung quanh vùng đó người ta biết, tức dữ lắm, không biết thằng nào mà tối mà nó cứ vô trong nhà máy tôi nó quậy. Thì bắt đầu á là cho tới cái hôm đó là trăng sáng, sáng dữ lắm nha. Thì ở trong xóm ngay chỗ nhà máy đó là có một cái ông này á là ổng ở gần nhà máy luôn, ổng mới đi soi ếch các bạn. Thì cái đêm đó ổng đang soi cái tự nhiên á là ổng mới nghe cái tiếng mà như là ai mà đang khởi động máy. Thì khi mà khởi động máy mà dạng như nó chưa có lên hẳn, giống như mình đề cái xe mà xe của mình nó bị hết bình đó các bạn, nó cứ rè rẹt xong rồi á là mình đề hoài để không được, cuối cùng mình đạp á, thì cái ông này ông cứ nghe cái gì rẹt rẹt rẹt xong cái nó tắt, cái nghe rẹt rẹt xong cái nó tắt. Mà lúc đó là ngay chỗ nhà máy xay lúa thì ông mới suy nghĩ, ông nói rằng á là ủa giờ này khuya tối dữ lắm rồi, ở trong nhà máy đâu còn ai, dòm vô hả là thấy đèn đuốc gì đâu có đâu, mà sao hả là cái tiếng của cái máy xay lúa đó nó đang kêu vậy ta. Thì ổng nghĩ rằng ai mà đang khởi động máy vậy. Thì ổng mới suy nghĩ lại là trước đây là ông bà hai có kể rằng á là không biết cái thằng nào nó cứ vô mà nó khởi động máy hoài, thì chắc là cái thằng đó nó vô nó phá nữa rồi. Cho nên nó là cái ông soi ếch này á là ổng mới nói được rồi, để hả là mình vô mình rình thử coi là ai, rồi có gì á là mình chi hô lên, mình kêu hàng xóm láng giềng đánh cái thằng này nó quậy nè. Bắt đầu mới tắt cái đèn ở trên cái đầu của ông, xong cái ông mới đi từ từ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lại đằng ngay chỗ nhà máy xay lúa đó, ông mới rình vô. Ở ngoài thì khóa cửa rồi các bạn, mà hả là ông mới tìm một cái khe hở để mà ông dòm vô. Thì khi mà dòm vô là ở trong đó có một cái ánh đèn nhỏ đó, là ông thấy rõ ràng nha các bạn, con heo á, con heo đó nha mà nó đứng bằng hai chân, còn hai cái chân á thì nó đang đẩy của cái đồ mà khởi động của cái máy xay lúa này. Chứ ông thấy rõ ràng luôn, ông thấy nó đứng nó đẩy nha, mà lúc đầu ông thấy ông sợ lắm, ông cứ dòm thì thấy hả là nó cứ đứng đẩy đẩy đẩy vậy đó. Khi mà cái máy nó chưa có lên á thì nó lại đẩy hoài, cho tới khi mà cái máy nó khởi động nó chạy nó quay rồi á thì bắt đầu nó đi xuống, xong rồi á là nó đi ra, nó lòn ra mà nó đi xuyên qua ngay chỗ cái vách luôn các bạn, nó đi xuyên qua xong cái nó vô trong chuồng heo nó nằm xuống bình thường. Trời ơi cái lúc đó ông sợ, ông mới nghĩ rằng trời ơi cái gì thấy ghê vậy. Mà cái ông này ông cũng hả là đàn ông mà, cho nên nó hả là ma thì ông cứ thấy hoài à, thì thành ra là ông cũng giữ bình tĩnh tốt chứ hả, gặp người ta ta xỉu rồi. Thì cái ông này mới suy nghĩ, trời trời chết rồi, cái này chắc là con quỷ này nó thành tinh, con heo này nó thành tinh rồi. Cho nên nó là ông mới lẳng lặng ông đi về, ông về nhà ông cũng sợ lắm, chùm mền không có kể lại cho vợ con gì nghe hết. Cho tới sáng ngày hôm sau thì ông mới kêu con của ông á là chạy qua bên nhà của ông bà hai, kêu ông bà hai qua để mà ba nói công chuyện này, kêu qua liền qua gấp nha, thì con của ổng mới đi. Thì khi mà ông bà hai nghe là cái ông này kiếm mình, cho nên cũng lật đật qua hỏi có chuyện gì, thì ông này mới kể, ông nói rằng tối hôm qua tôi đi soi ớt á, là tôi thấy vậy đó, tôi thấy hả là tôi thấy cái người, tôi thấy hả là nó đứng nó quay cái máy xay lúa, con heo của ông bà đó, cái con heo bự dần dần mà vừa rồi dịch nó không chết. Thì lúc đó là ông bà hai đâu tin, các bạn chờ, cái chuyện nó khó tin quá, làm sao mà có cái chuyện đó được, cho nên hả là ông bà hai không tin, nói rằng là trời ơi các ông dòm lầm chứ làm gì có, không có đâu hả, hồi hôm này á là chắc là thằng nào chứ làm gì, con heo tôi ban ngày nó bình thường, nó ăn uống cũng phải là nhiều thiệt nhưng mà nó cũng bình thường như ba con heo khác, thì không tin. Xong cái khi mà về á là tuy rằng ngoài miệng á là nói không tin nhưng mà trong bụng là hơi nghi ngờ, nghi ngờ cái bắt đầu ổng bả mới bàn nhau nói rằng á là tối nay á đi rình thử coi, đi hả là đầu hôm á là mình đi rình thử coi làm sao, rình coi như cho ra luôn, là tại vì á là cái hôm qua là trăng nó sáng thì qua ngày hôm sau là vẫn còn trăng sáng, thì hai ông bà này tính rằng á là sẽ đi rình từ đầu hôm luôn để coi coi là thằng nào, chứ nếu mà mình đi ra trễ quá mình không thấy nó thì để coi coi thằng nào ha. Thì tối hôm đó là ông bà hai mới ra rình, thì khi mà rình á là đã thấy, thì các bạn thấy con heo này ha, nó bước ra chuồng heo, xong cái nó đi xuyên vô trong cái nhà máy, bắt đầu nó đứng nó đẩy cái máy đó, nó đẩy cái máy đó, khi mà cái máy khởi động chạy lên rồi là nó đứng xuống, bắt đầu nó xuyên ra, nó vô trong chuồng heo, nó nằm bình thường. Trời ơi cái lúc đó là ông bà này sợ rồi, đâu có dám la làng lên, đâu có dám chửi rủa, mà kể cả cũng không dám vô để mà tắt cái máy xay lúa đó, mà lẳng lặng đi về luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau thì ông bà này đi coi thầy, thì đi vô kể cho ông thầy nghe đó, thì ông thầy ông coi ông nói rằng á là con heo của ông bà đã mất rồi, mất từ chết từ cái đợt mà vừa rồi trong dịch á, là mấy con heo chết là con heo này nó cũng đã chết vào ngay cái lúc đó rồi, nhưng mà có một con yêu tinh, ổng nói rằng là con yêu tinh nha chứ không phải ma quỷ gì hết, nó là yêu tinh, mà cái con yêu tinh này á là nó đã nhảy vô trong cái xác của con heo này, cho nên nó là cái con này nó mới sống lại và nó ăn uống rồi nó đẻ thêm một lứa nữa, xong rồi nó phá như vậy đó. Thì bắt đầu ông bà hai sợ dữ lắm, không biết phải làm sao, năn nỉ ông thầy quá trời, mà ông thầy ông nói rằng á là cái con này nó mạnh dữ lắm, cho nên nó là tôi á thì cái sức tôi không có làm gì được nó trơn á, nhưng mà thôi để tôi chỉ cho hai người cúng, hai người chỉ cần về cúng theo cái lời tôi nói, với lại á là ổng cho thêm mấy lá bùa, ổng kêu rằng á là về dán xung quanh cái nhà máy xay lúa đó, với lại dán xung quanh cái chuồng heo, thì cứ dán đi là tự động á là cái con yêu tinh này á là nó sẽ không có quậy được và nó sẽ tự động nó đi thôi, chứ tôi là tôi không có thu phục nó được. Thì ông thầy mới chỉ và ông bà hai về cũng làm như lời thầy nói vậy đó ha. Thì khi mà dán xung quanh cái hả là nhà máy xay lúa đó với lại xung quanh chuồng heo á, thì bắt đầu con heo nó bỏ ăn, nó bỏ ăn các bạn, nó bỏ ăn trong vòng một tuần lễ, nó không ăn không uống, một tuần sau tự động nó chết, mà khi nó chết á là nó rã rất là lẹ, nó rã rất là lẹ. Thì lúc này á là ông bà hai mới vô mới gom lại hả là đi đốt đi thiêu các bạn, sau đó là bỏ xuống sông. Thì sau này á là ông bà hai cũng dẹp đập luôn cái chuồng heo đó, rồi á là những người dân xung quanh đó người ta nghe cái vụ đó đó, cho nên á là người ta không có dám đem lúa qua đây xay, thành ra là ông bà hai cũng dẹp luôn cái hả là nhà máy xay lúa này luôn. Sau này á là dỡ luôn cái nhà máy xay lúa. Lúc đó ba của bạn nói rằng á là cái lúc mà ba của bạn đi chăn trâu á là cái nền của cái nhà máy xay lúa đó vẫn còn, nhưng tới tận bây giờ á thì người ta đã hả là canh tác và người ta đào ao để mà nuôi tôm á các bạn, tới tận bây giờ cái chỗ đó là cái chỗ nuôi tôm. Thì về cái con yêu tinh đó thì sau khi mà nó xuất ra khỏi con heo rồi á thì không biết rằng nó đi đâu, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe, thấy ghê các bạn ha. Chợ mình tưởng tượng con heo mà nó đứng bằng hai chân, xong cái hai cái chân trên thì nó đẩy đồ, nó phá đồ để mà nó khởi động cái máy xay lúa như vậy là nó kinh dị các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là bạn kể rằng chuyện đã xảy ra cách đây 7-8 năm về trước. Ở cái chỗ của bạn á là có một cái chỗ tên là Đìa Đôi. Bây giờ là đường tỉnh 883, 883 các bạn, thì bạn kể rằng á là hồi xưa cái chỗ này vào cái thời chiến tranh là nói chung là chết rất là nhiều người, chết nhiều người lắm, cho nên sau này á là ma cũng rất là nhiều, ma nhiều lắm nha. Thì cách đây 7 8 năm trước, cái lúc mà mở đường tỉnh 883 này rồi á, thì có hai vợ chồng này á là người ta đi bắt ốc á các bạn. Xong rồi á là người ta mới đem ra chợ bán. Nhưng mà cái hôm đó lúc đó khuya, tại vì á là bắt ốc là buổi chiều hôm trước, rồi sáng á là sớm dữ lắm là đã hai vợ chồng đem ốc ra chợ bán rồi. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ sáng, thì khi mà đem đi á thì hai người này đã bị xe tải đụng. Mà khi mà xe tải đụng á là cái ông chồng ổng văng ra. Ổng văng ra và ổng chỉ bị gãy chân mà thôi, còn bà vợ á là bị xe tải cán ngang qua luôn. Mà cái lúc mà bị cán ngang qua như vậy á thì bà vợ mới chưa chết liền. Bình thường là người ta hay chết tại chỗ đúng không? Còn bà này là bà không có chết liền. Mà còn ngáp ngáp các bạn, thì cái ông tài xế á là ổng mới thấy rằng cái bà này chưa có chết. Ổng mới nghĩ rằng á là bây giờ nếu mà không chết, mà nếu mà ngáp ngáp như vậy, lỡ mà sống thì sống đời thực vật là ổng nuôi. Cho nên đó là cái ông này đã cố tình lùi cái xe lại để mà cán lên cái bà này lần nữa, để mà coi như là cho bà chết luôn, đền tiện lần thôi. Thì cho tới sáng hả là bắt đầu dân tình á là người ta biết được ha, xong cái hả là người ta mới hả là đem ông chồng đem đi bệnh viện, thì ông chồng chỉ bị gãy chân thôi, ngoài ra không bị gì hết. Rồi lúc mà bắt được cha tài xế á thì chả khai vậy. Xong rồi á là sau khi cái bà này mất ha, là một tuần sau là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới khoảng hơn tuần sau thì có một cái chú này á là chú chuyên hả là làm nghề mà chạy xe ôm. Mà sáng á là thường 3 giờ mấy 4 giờ là chú đi ra ngoài chợ để mà phụ khuân vác với người ta á các bạn. Phụ khuân vác xong kiếm được ít tiền xong rồi tới sáng là chạy xe ôm luôn. Thì hầu như là hàng ngày chú đều làm như vậy. Và đi trên cái đường tỉnh 883 này hoàn toàn bình thường. Thì bắt đầu ha, cái hôm đó cũng vậy, mới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, chưa được 3 rưỡi nữa là chú đã chạy đi ra chợ rồi. Thì khi mà chạy trên cái con đường này á là chú thấy có một cái bà này á là qua cái đèn đường, lúc đó là đèn đường nó không có nhiều như bây giờ, thì lúc đó là chú thấy cái người này á là y như cái người bình thường, cái bà này y như cái người bình thường, mặc một cái áo màu nâu, mặc cái áo bà ba màu nâu, cái quần màu đen, đội cái nón lá mà coi như che sập sập vậy nè, là ổng không thấy được cái gương mặt của bà này. Mà bà xách một cái xô, một bơ một tay thì xách một cái xô, một tay thì xách cái giỏ. Thì cái lúc này ông này chạy ngang á thì bà này mới kêu rằng á là chú ơi, chú ra chợ hả, chú làm ơn chơi hả, là cho tôi có gian qua chợ. Thì ổng mới suy nghĩ rằng ngay chỗ này mình cũng đi ra chợ, mà ngay chỗ này đi ra ngoài chợ có một chút xíu à, mình cũng không lấy tiền ta làm chi. Cho nên nó là chú này mới ngừng xe lại, bắt đầu bà mới leo lên. Thì khi mà bà leo lên là hai người hoàn toàn không nói gì với nhau, không nói không rằng gì cả, không nói tiếng nào hết. Cho tới khi mà chạy, tại vì nếu mà muốn đi ra chợ là phải chạy ngang qua một cái bùng binh, mà bạn không có để bùng binh tên gì. Thì ngay cái bùng binh đó đó là nó có cái cây đèn pha cao vậy nè các bạn, mà có nhiều đèn pha nó sáng dữ lắm. Thì lúc này á là cái lúc mà chạy chuẩn bị chạy ngang qua cái bùng binh đó, thì ông xe ôm này ông mới hỏi rằng á là chị đi ra chợ bán gì hả? Cái bà này bà mới trả lời, bà nói rằng á là đúng rồi, tôi ra chợ tôi bán ốc. Cái bà cười lên, cái lúc đó cái chú này mới nghĩ rằng á là trời, mình hỏi có một câu à mà bà làm gì mà bà trả lời mà bà cười gì thấy ghê vậy. Tại vì cái tiếng nói của bà, cái tiếng trả lời của bà, ừ đúng rồi tôi ra chợ tôi bán ốc thì nó bình thường, nhưng mà cái tiếng cười của bà nó kinh dị lắm, nó kinh dị, nó giống như là nó vang vang vang vang, nó ong ong ong ong lên. Cái ổng mới suy nghĩ, ổng nói ủa cái gì mà mình hỏi có một câu mà bả làm gì bả cười vậy thấy ghê vậy. Cho nên nó là cái chú này chú mới xây lại, và khi mà chú xây lại một cái giày ha, là lúc đó là chú thấy bả một cái chú té xỉu luôn, té xỉu luôn các bạn. Cho tới sáng người ta hả đi đông rồi, người ta thấy chú này á thì người ta mới đem chú vô rồi bắt gió, xong rồi giật tóc mai, nói chung là hả làm hả là cấp cứu cho một hồi thì một chút chú mới tỉnh. Cho tới khi tỉnh hả là bàng hoàng lắm, Cho tới khi mà bình tĩnh rồi thì chú mới kể. Chú nói rằng á là trời ơi, tôi thấy cái bà đó mà trong cái ánh đèn đường á thì mình thấy bình thường, y như cái người bình thường vậy đó. Nghĩ rằng bà đi bán hả là cá, bán ốc ngoài chợ cho bà có gian. Chợ tự nhiên á hả tới bùng binh. Tôi hỏi bà hả là chị ra chợ chị bán, tại vì nãy giờ là đi đoạn đường mà không nói chuyện với nhau, cũng muốn nói chuyện cho nó vui. Trời, hỏi bà một cái mà bà nói rằng á là đúng rồi, tôi ra chợ tôi bán ốc. Xong rồi cái bà cười lên, cái tôi quay lại tôi nói trời ơi, coi như là mới nãy thì bà đội nón lá mình không thấy được cái mặt rồi, mà cái lúc mà xây lại thì chú đã thấy rằng cái nón lá của bà đó nó bay đóng tiêu rồi, là chỉ thấy cái mặt của bà nha, đầu tóc thì bù xù, cái mặt đó là máu me không, hai con mắt là lồi ra luôn các bạn, mà cái miệng hả là coi như cười mà đưa tới tận mang tai vậy đó. Trời ơi chú sợ quá cho nên đó là chú hả là coi như là hết hồn bạt vía, thành ra là chú mới té ra chú xỉu luôn. Thì khi mà chú kể lại cho mọi người nghe thì mọi người hả là biết rồi, biết cái bà đó. Và bạn nói thêm rằng á là những cái người mà xung quanh cái chỗ mà cái bà này mới bị tai nạn xe đó, là những cái nhà đó là người ta hay bị gõ cửa, tầm khoảng chừng ba mấy 4 giờ sáng là hay bị gõ cửa, xong rồi hỏi rằng á là có ai mua ốc không, có ai mua ốc không, mà cứ kêu người ta vậy đó. Cái người ta ra người ta mở cửa thì không thấy ai hết, nhưng mà sau này khi mà nhà cửa đông đúc khoảng chừng 4 năm trở về đây á, là bắt đầu nhà cửa đông đúc, đèn bắt đầu cũng sáng hơn, lắp nhiều đèn hơn, cho nên từ từ cũng bớt các bạn. Và lâu lâu thì cũng có người bị gõ cửa, hoặc là có người nghe tiếng ai mua ốc không, ai mua ốc hơn như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở khu vực, ở chỗ đìa đôi, cái chỗ mà bạn hả là gần cái chỗ bạn sinh sống. Thì bạn đã được nghe nhiều người kể lại cho bạn nghe như vậy, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là của một bạn nam. Chuyện này xảy ra vào năm 1991, vào thời điểm đó thì bạn mới sanh, bạn mới đẻ. Thì bạn kể rằng á là nhà của bạn á là ở Hà Tiên các bạn, ở Hà Tiên nha. Ba của bạn á là trồng hồ tiêu, tối á thì về. Mẹ của bạn do là mới sanh bạn cho nên nó là mẹ với bạn là nằm trong buồng. Bạn có người chị hai của bạn á là lớn hơn bạn cũng mười mấy tuổi đó. Thì cái hôm đó đó là khi mà ăn cơm rồi, thì cái thời năm 91 thì các bạn cũng biết rồi. Bạn kể rằng á là vào cái thời điểm đó thì trong xóm của bạn á là ít nhà hơn bây giờ, mà cây cối cũng rất là nhiều, mà ở phía sau nhà là còn có thêm á là nguyên một cái chòm mã hoang nữa, mã mà lâu đời lâu năm dữ lắm rồi. Thì hồi đó hả là cũng vắng vẻ dữ lắm. Thì cái hôm đó sau khi ăn cơm xong á thì chị hai mới vô xin mẹ bạn, nói rằng á là mẹ mẹ cho con qua nhà, mình kêu bé đó là bé T đi, cho con qua nhà bé T chơi với nó. Thì mẹ cũng đồng ý, mẹ kêu á là về sớm đi nha con. Thì chị hai cũng dạ, mà cái lúc mà chị hai xin đi chơi á là cái lúc đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều. Xong rồi á là khi mà đi chơi không biết đi chơi làm sao cho tới hả 9 giờ vẫn không thấy về. Đợi tới 10 giờ cũng không thấy về các bạn, quét bắt đầu á là mẹ của hả là bé T thì đi qua bên nhà bên đây hỏi ba của bạn á, thì cũng qua bên nhà giống như hai người gặp nhau giữa đường vậy đó, hỏi rằng á là con bé T nó đi đâu mất tiêu. Thì ba của bạn cũng nói rằng á là chị hai của bạn cũng đi đâu mất tiêu, thì lo lắng dữ lắm. Rồi á hả là hàng xóm láng giềng người ta mới kéo ra, không biết rằng hai đứa nhỏ đi đâu. Một đứa là 10 10 10 tuổi, 11 12 thì tuổi gì đó là bà chị hai của bạn á, còn cái con bé T là nhỏ hơn chị hai bạn 3 tuổi. Thì lúc đó là mọi người mới nhốn nháo đi tìm, nhốn nháo mà đi kiếm kêu quá trời, không có các bạn, kêu mà kêu không có luôn ha. Mà xung quanh cây cối mọi người cũng đốt đuốc đi kiếm, đốt đuốc đi kiếm thì mọi người cũng lo lắng lắm. Trời ơi cái bà mẹ của con bé T khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi á là bà này á thì bà vô trong mấy cái bụi bà kiếm, mấy người hàng xóm cũng chia nhau đi tìm, còn ba của bạn lấy cây bồ cào á là gần nhà bạn có cái giếng, cho nên nó là ba của bạn mới lấy cây bồ cào cào xuống cái giếng thử coi á là có rớt xuống dưới đó không. Thì cuối cùng kiếm cũng không có, không có các bạn, mà nãy giờ mọi người lại quên mất cái chòm mã, cho nên nó là tới khi mà kiếm không có mọi người mới tụ lại á, nói trời kiếm quá trời, đi kiếm chỗ này chỗ kia không có. Xong cái mới sực nhớ là ê còn cái chòm mã chưa đi, bắt đầu mọi người mới kéo ra chòm mã. Thì khi mà kéo qua chòm mã ở phía sau xa xa nữa ha, là bắt đầu phía sau chùm mã này có rất là nhiều chuối các bạn, nhiều chuối dữ lắm. Thì cái bà này bà mới bà tự nhiên từ xa bà dòm vô, bà soi cái đuốc á là bà dòm vô, bà nói ê tụi nó kìa, tụi nó kìa. Mà cái bà này là mẹ mẹ của con bé Tê đó, là la ê tụi nó kìa. Mà trong khi ba của bạn với lại những người trong xóm á là dòm đâu thấy đâu, dòm hoàn toàn không thấy. Mà cái bà này bà la làng kìa tụi nó kìa, tụi nó đang ngồi trong bụi chuối. Mà trong khi mọi người thì dòm vô không thấy. Xong cái hả là ba của bạn cũng không thấy luôn. Cái bà này á, bà mới kéo ba tay ba của bạn vô nè, anh coi nè, anh coi nè. Anh coi bắt đầu kéo vô đi sát vô trong cái bụi chuối á, mở dán ra một cái vậy nè, soi vô. Thì ba của bạn kể rằng cái lúc đó không hiểu sao nha. Thường á là mình có cái ngọn đuốc là nói chung là mình cũng thấy. Nhưng mà khi mà bà soi vô nha, ba của bạn thấy dạng giống như mờ mờ ảo ảo chứ không phải là thấy rõ. Và khi mà ba của bạn thấy mờ mờ ảo ảo là ba của bạn thấy chị hai của bạn đang ngồi trong đó, ngồi trong lòng là con bé Tê. Hai đứa ngồi trong đó. Thì khi mà ba thấy mờ mờ ảo ảo xong rồi thì ba mới thấy rõ. Bắt đầu lôi ra các bạn biết hả là chị hai với con bé Tê đó đó là miệng toàn là đất sét với lại trùng, trùng không luôn vậy đó. Miệng đất sét với trùng không. Bắt đầu cũng rinh về ha, móc sình, móc trùng đồ ra trong miệng. Xong rồi á là chị hai của bạn trong suốt một tuần lễ là không nói không rằng, không nói không rằng, không bệnh nhưng mà không nói không rằng các bạn. Thì ba mẹ của bạn lo dữ lắm, cho nên á là mẹ của bạn mới nói ba bạn rằng á là thôi anh đi á là mời sư thầy đi. Con bé Tê thì nó không bị nhưng mà chị hai của bạn lại bị. Thì ba của bạn mới mời được hai vị sư thầy ở chùa gần đó đó, bắt đầu đến nhà của bạn. Thì khi mà đến nhà là thầy vô thầy dòm chị hai bạn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy đó ha. Thì thầy mới nói là chạy đi kiếm cái bông huệ cho thầy. Thì khi mà lấy bông huệ thầy lấy ra một cái chung nước nha, nhúng cái bông vô chung nước, hất lên, rưới lên đầu chị hai một cái là chị hai tự nhiên sực tỉnh. Chị hai tự nhiên sực tỉnh lại các bạn. Thì khi mà sực tỉnh lại á là bắt đầu nói chuyện kêu ba mẹ liền, chứ một tuần lễ là không có nói. Cái chị hai hả là mọi người mới hỏi thì chị hai mới nói rằng đó là cái hôm đó con với con bé Tê đang chơi với nhau vậy đó, cái tự nhiên có mấy người lạ. Mà mấy người lạ này á là kêu rằng á là tụi con á là đi theo đi rồi sẽ hả là cho ăn bánh bò với lại cho ăn hủ tiếu. Kêu vậy đó, kêu rằng á là đi theo đi, cái hỏi đi đâu thì dẫn ra phía sau ngay chỗ cái chòm mã ở ngoài mã không vậy đó. Thì chị hai kể rằng do là hồi đó bánh bò với hủ tiếu là giống như hiếm á các bạn, cho nên nó hả là hay nghe vậy cái ham ăn con nít mà, cho nên nó là đi theo. Và khi mà đi theo những cái người lạ mặt này vô tới hả là những cái chòm mã ở phía trong đó đó ha, thì tự nhiên chị hai thấy bà ngoại. Mà bà ngoại của bạn là đã mất trước đó khoảng chừng gần một năm, là đã mất trước đó gần một năm. Thì chị hai thấy bà ngoại, tự nhiên bà ngoại xuất hiện, cái bà ngoại nói đi họ đi về, đi về. Bà ngoại đuổi về, bà ngoại nói rằng đi về đi tụi con, đi về đi, đừng có hả là đi theo người ta, mà đừng có ăn cái gì mà người ta cho, đi về đi, đi về đi. Thì lúc này á là chị hai đang, tại vì tự thấy tự nhiên thấy bà ngoại, mà bà ngoại mình đã mất rồi, cho nên chị hai đang đứng ngớ người ra. Thì tự nhiên nha, chị hai thấy ha là ngoài những cái người lạ mà dẫn chị hai với bé Tê đi thì có thêm mấy bộ xương nữa. Mà những bộ xương này toàn là cầm hả là những cái dao mát, cây mát á các bạn, hả bắt đầu kéo đánh đập bà ngoại quá trời luôn hả. Là mấy cái bộ xương này bắt đầu nắm kéo bà ngoại, kéo đi vô vô vô vô, bắt đầu đánh đập bà ngoại quá trời luôn. Thì lúc đó là mấy người lạ mặt ở đây nó nè nè à, bánh bò nè, hủ tiếu nè, tụi con ăn đi, bánh bò hủ tiếu nè, tụi con ăn đi. Thì khi mà thấy bánh bò hủ tiếu là coi như là hả ngon quá, khoái quá cho nên ăn. Mà thật ra bánh bò hủ tiếu đó chỉ là đất sét và trùng thôi các bạn. Thì cho tới khi mà mọi người đi kiếm kêu là hai đứa hoàn toàn là ngồi trong đó mà nghe nha, nhưng mà kêu quá trời kêu mà mọi người hoàn toàn không nghe được tiếng hai đứa. Cho tới khi hả là mẹ của bé Tê nhìn thấy hai đứa ngồi trong bụi chuối á là mới đem ra được. Thì lúc đó hả là sư thầy mới nói rằng là do bị ma giấu cho nên nó là không sao đâu. Sư thầy á là cũng hả là đọc kinh xong rồi á là sư á là có cho chị hai của bạn một cái cọng dây để mà đeo, à, kêu chị hai đeo vô đi. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì chị hai của bạn cho tới tận bây giờ lớn rồi nhưng mà vẫn hả là hay thấy những linh hồn ở phía sau đất nhà các bạn hay thấy hoài à, mà chị hai thấy riết rồi cũng quen và không có sợ nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra tại Hà Tiên, do chị hai và bé T ở trong xóm của bạn á là đã bị ma giấu như vậy. Ma cho ăn á hả, là bánh bò với hủ tiếu, nhưng thật ra đó là đất sét và trùng các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay Thi vô kể chuyện trễ lắm. À, cho nên đó là bây giờ đã 11 giờ 23 giờ 3 phút rồi mà Thi mới kể chuyện xong. À, cái lúc mà Thi vô ngồi kể chuyện lúc đó là 9 giờ, tới giờ thì Thi mới kể chuyện xong. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. À quên, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.